Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Ở thần điện bên trong nỗ lực chạy trối chết. Hỏa Nguyên thần điện. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt cái tòa này to lớn mà cổ xưa cung điện. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung liếc nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương kích động. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Xem ra ta đây vận khí tác dụng. Cố Lưu Vân nhìn thoáng qua Viêm Linh Lung. Vừa cười vừa nói. Đi thôi. Trước đi qua nhìn một chút. Viêm Linh Lung bất đắc dĩ trợn mắt liếc hắn một cái. Hai người cấp tốc đi về phía trước. Khoảng khắc về sau liền rơi vào cái tòa này nguy nga thần điện trước cửa. Một cỗ bàng bạc hỏa linh chi khí xông tới mặt. Cố Lưu Vân có thể cảm giác được. Trước mắt bên trong thần điện này ẩn chứa bàng bạc hỏa nguyên khí tức. Cổ xưa thần bí. Trải qua vô số tuế nguyệt. Đến nay như trước bất hủ nhưng vĩnh hằng. Cửa đá này lại là mở. Lúc đầu khoảng cách Giác Viễn còn chưa phát hiện. Bây giờ cách rất gần. Cố Lưu Vân bỗng nhiên chú ý tới cái kia khổng lồ hắc sắc cửa đá dĩ nhiên không phải hoàn toàn đóng. Hai miếng cửa đá chỉ thấy 4-6 đến 0, lưu lại một đạo hẹp hẹp khe hở. Vừa vặn có thể dung người đi qua. Cái này ngược lại là bớt lực khí. Phía trước ta còn phát sầu cửa đá này khổng lồ như thế. Phải làm thế nào mở ra? Cố Lưu Vân quay đầu đối với Viêm Linh Lung vừa cười vừa nói. Sau đó liền hướng khe hở kia đi tới. Chờ một cái. Ta đi trước. Ngươi cùng sau lưng ta. Viêm Linh Lung lúc này kéo lại hắn. Mở miệng nói. Ồ. Biết quan tâm ta. Có tiến bộ. Cố Lưu Vân cười nói. Ta là sợ ngươi chết ở trước mặt ta. Quay đầu không tốt cùng Thiên Huyền Tôn giả bàn giao. Viêm Linh Lung tức giận trừng mắt liếc hắn. Một cái. Đi nhanh đi về phía trước. Hai người một trước một sau xuyên qua khe hở. Đi vào cái tòa này cự đại thần điện. Nhưng mà mới vừa tiến vào thần điện. Hai người bọn họ sẽ cùng lúc nhướng mày. Dừng bước lại. Bởi vì cái tòa này bề ngoài thiêu đốt hỏa diễm có vẻ không gì sánh được quang minh thần điện. Bên trong dĩ nhiên là một mảnh u ám. Tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Ở nơi này tĩnh mịch trong hơi thở. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đều cảm giác được một cỗ nguy cơ. Phảng phất có một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Khiến cho hai người bọn họ cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Cố Lưu Vân lôi một cái trước người Viêm Linh Lung. Cho nàng xử một cái ánh mắt. Để cho nàng cẩn thận một chút. Viêm Linh Lung gật đầu. Cùng hắn đến gần rồi một ít. Chậm rãi hướng vào phía trong đi tới. Hai người bước tiến thong thả. Thần điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương cái kia tiếng hít thở nặng nề. Hai người đi vào ngoại điện. Ngoại điện không có chỗ gì đặc biệt. Chỉ có một ít đơn giản trưng bày vật phẩm. Cố Lưu Vân tiến lên kiểm tra một chút. Phát hiện những vật phẩm này nhìn qua chỉ là phổ thông đồ đạc. Nhưng không chi kỷ đã tại bên trong cung điện này thời gian qua đi bao nhiêu tuế nguyệt. Vẫn là thần kỳ một dạng bảo tồn hoàn hảo. Hai người ở ngoại điện tỉ mỉ quan sát một phen sau đó. Tiếp tục hướng phía bên trong đi tới. Xuyên qua u tĩnh hành lang. Hành lang trái phải hai bên điêu khắc một vài bức huyền ảo bích họa. Nhìn không ra tích chứa hàm nghĩa. Xuyên qua hành lang sau đó. Liền đến chủ điện. Chủ điện cực kỳ khổng lồ. Khí thế rộng rãi. 18 cây khổng lồ thạch trụ cao vót không gì sánh được. Chống lên toàn bộ đại điện. Trên trụ đá điêu khắc từng cái thượng cổ dị thú. Trông rất sống động. Bên ngoài quỷ phủ thần công. Khiến cho người vì đó thán phục. Ở chủ điện ngay phía trên để một chương bảo tọa. Trên ghế trống rỗng. Toàn bộ đại điện. Khiến cho người tràn đầy kiềm nén cùng tĩnh mịch. Này cổ kiềm nén không biết đến từ đâu. Nhưng là lại có thể dùng Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung trong lòng cảnh giác. Sau một khắc. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đột nhiên biến sắc. Một loại vô hình nguy cơ đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Oanh! Một con bằng đá cự trưởng mang theo uy thế kinh khủng. Từ phía sau hai người đánh tới. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung vội vàng rút lui. Nhưng bằng đá cự trưởng tốc độ cực nhanh. Rơi vào đường cùng. Viêm Linh Lung khẽ quát một tiếng. một đạo hỏa diễm linh kỹ hướng về phía cự trưởng bỗng nhiên đánh ra. Thình thịch, hỏa diễm linh kỹ trong nháy mắt đã bị đập nát. Viêm linh lung trực tiếp bị đánh bay, đụng vào một căn khổng lồ trên trụ đá, không ngừng ho ra máu. Bằng đá cự trưởng không hề dừng lại một chút nào, bay thẳng đến viêm linh lung chộp tới. Cố Lưu Vân thấy thế vội vàng ngự cất cánh kiếm, cấp tốc tiến lên một cái giữ chặt viêm linh lung đem tách ra. Viêm linh lung lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Sau đó chỉ một ngón tay, pháp bảo trường tiên cấp tốc bay ra, đem cái kia bằng đá cự trưởng hoàn toàn cuốn lấy, khiến cho không cách nào nhúc nhích. Lúc này, hai người mới nhìn rõ cái kia bằng đá cự trưởng hoàn chỉnh dáng dấp. Rõ ràng là một con bằng đá thượng cổ dị thú. Viêm thần tầm cung, người xông vào giết, thạch thú bỗng nhiên phát sinh tiếng gào kinh thiên động địa. Chấn được Cố Lưu Vân cùng viêm linh lung màng tai một hồi đau. Kèm theo một tiếng này lớn dày, bốn phía truyền đến lã chã vỡ vụn âm thanh. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, lập tức ngẩng đầu quan sát bốn phía. Sau đó hắn liền phát hiện cái kia 18 cây khổng lồ thạch trụ đang không ngừng hạ xuống mảnh nhỏ. Mặt trên điêu khắc từng cái thượng cổ dị thú đang ở khôi phục, gần từ trên trụ đá thoát ly. Những thứ này thạch thú, từng cái đều có thần phù cảnh trở lên thực lực. Viêm linh lung biến sắc nói. Ngọa tào. Cố Lưu Vân nghe vậy kinh hô một tiếng. Một bà ôm lấy viêm linh lung bỏ chạy không? Từng cái thạch thú rơi xuống từ trên không? Không ngừng đối với hai người khởi xướng công kích. Cố Lưu Vân điều khiển phi kiếm tránh trái tránh phải. Thật nhanh chạy trốn. Viêm linh lung lúc này cũng không kịp bị hắn ôm. Từng đạo linh kỹ thần thông thả ra ngoài, ngăn trở những thạch thú đó thế tiến công. Đúng lúc này, một con lớn vô cùng thạch thú bỗng nhiên từ đỉnh điện nhảy xuống. Ầm ầm một tiếng đập vào hai người trước mặt, cường đại sóng xung kích suýt nữa làm cho Cố Lưu Vân xích tâm kiếm chợt không khống chế được. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, như lúc này bị ngăn trở, hai người sợ rằng đều muốn thân tử đạo tiêu đúng lúc này. Hắn con mắt nhìn qua trong lúc vô ý phát hiện một cái kỳ quái tình huống. Sau đó trong lòng linh quang lóe lên, khống chế được xích tâm kiếm lướt qua một cái đường vòng cung, tránh thoát mấy con thạch thú, trực tiếp hướng về chủ điện ngay phía trên cái kia trương bảo tọa đụng vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, hai người dĩ nhiên trực tiếp đụng nát cái kia trương bảo tọa, rớt xuống đất. Cùng lúc đó, cái kia đếm không hết thạch thú cũng dồn dập đuổi theo, đem hai người vây lại, xem ra chúng ta phải chết ở chỗ này. Viêm linh lung miễn cưỡng ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, tràn đầy không cam lòng. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Cố Lưu Vân xóa đi máu tươi trên khóe miệng, lộ ra một nụ cười. Viêm linh lung nghe vậy trong lòng hơi động, lúc này mới phát hiện những thạch thú đó cư nhiên vây mà không công, chưa từng tiếp cận hai người một bước. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng không hiểu hỏi. Cố Lưu Vân chỉ phía sau của nàng, nói, ngươi xem nơi đó. Viêm linh lung quay đầu, nhất thời phát một, năm hiện sau lưng trên vách tường lại có một tòa nho nhỏ cửa đá. Ta vừa rồi ngự kiếm tránh né thời điểm, dư quang trong lúc vô tình phát hiện những thạch thú đó đều sẽ tách ra nơi đây. Tình nguyện đường vòng cũng sẽ không từ nơi này vào thẳng quá. Ta liền hoài nghi nơi này có vấn đề. Quả nhiên có chút phát hiện. Căn cứ vừa rồi cái kia thạch thú tiếng la, phỏng chừng cái này bên trong chính là viêm thần địa phương sở tại. Cố Lưu Vân đứng lên, cười ha hả nói. Sau đó, hắn liền đi hướng về phía tòa kia cửa đá. Dùng đủ khí lực bỗng nhiên đẩy. Cửa đá phát sinh ầm ầm một tiếng, mở ra, ngay một khắc này, những thạch thú đó bỗng nhiên phát ra rít gào, từng cái sát ý tràn ngập, hướng về hai người vọt tới. Hai người thấy thế thất kinh, Cố Lưu Vân kéo lại viêm linh lung, trực tiếp vọt vào cửa đá bên trong. Mà cái kia từng cái thạch thú tuy là vọt tới trước cửa, lại hơi ngừng, không dám bước vào cửa đá nửa bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.